Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1171 có người nói ngươi là nữ nhân. Hôm nay liền hai càng, chương 1171 Nam Lâm, cái này địa phương sớm đã không cho quan chiến mọi người cảm giác được xa lạ. Rốt cuộc vô luận là Danh Kiếm vẫn là Diệp Tử Thanh cũng hoặc là sau lại vô thanh vô tức liền điệu thấp nổi danh Ninh Tĩnh Viễn, đều đến từ cái này có thể nói toàn trường nhất cằn cỗi địa vực, huống chi Thiên Sơn Mộ Tiết cái này. Khó có thể làm người bỏ qua người cũng là cái này địa phương, mà vừa lúc Quân Tử Ly cùng Nam Lâm quan hệ hảo đến bạo, thậm chí ẩn ẩn có loại nàng cùng Nam Lâm là một quải cảm giác, cứ như vậy. Nam Lâm một mạch kia tiểu địa phương rốt cuộc ra nhiều ít tinh anh. Nam Lâm, thực cổ quái a, không ít cao thủ đều như suy tư gì. Cũng liền Kỳ Sơn quán đốt tam ra ánh mắt mịt mờ một ít. Kỳ Sơn lộ ngọn nguồn hắn cũng biết không ít. Nam Cương Di Lưu, Nam Lâm lại là thuộc về Nam Cương bên kia. Chẳng lẽ lần này đặc thù nguyên tự Kỳ Sơn lộ là bởi vì cái này? Cũng không có khả năng a. Trước kia Nam Lâm cũng không phải không tham gia quá. Không đều là pháo hôi, thiên địa bí mật vô số. Nam Cương Kỳ Sơn lộ cũng là trong đó một cái. Vẫn là nhìn không thấu a, đốt tam ra yên lặng cầm. Ám đạo có lẽ chỉ có Kỳ Sơn đường đi hạch kết quả ra tới. Mới biết được lần này rốt cuộc có gì đặc thù, bất quá mặc kệ như thế nào. Phía trước dựa vào Thanh Nguyên lâu lâu chủ điệu thấp xuất đạo Ninh Tĩnh Viễn hiện tại xem như hoàn toàn nổi danh, cũng càng làm cho nho đạo các người đối Nam Lâm tái giá thù hận. Bởi vậy Đường Quân Y đám người chịu đủ đối phương lạnh lẽo địch ý, đối với loại này không lớn an toàn tình cảnh, Lâm Giang tiết mặt vô biểu tình đến nói. Bị cừu thị, là một loại tự mình giá trị thể hiện, ha ha. Ở ta tới phần xuyên phía trước, ta cũng thật chưa nghĩ tới chính mình sẽ bị bốn các chi nhất nho đạo các người như thế cừu thị quỷ. Khuyết lắc đầu thở dài, loại này thở dài. Kẹp nào đó vui sướng khi người gặp họa sung sướng, mọi người đều cảm giác được sung sướng, vinh quang. Cảm, đại ly làm cho bọn họ có vinh quang cảm. Nhưng là giống như không ngừng một cái đại ly, xem. Mặt trên là Danh Kiếm. Xem nàng quang điểm, nàng cùng Hứa Một Đao gặp gỡ. Hứa Một Đao, Hứa ra thiên tài. Ở bị đại ly hoàn toàn đánh tan lúc sau, gặp gỡ Danh Kiếm, đệ nhị hoàn đệ ba đoạn khu trong đó một. Cái truyền tống vị ở vào một cái đầm lầy bên trong. Đầm lầy không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Ở nó trên không, giờ phút này treo không hai người, Tả Hứa Một Đao. Hữu Danh Kiếm, xa xa đối diện, cách cây số đến vạn mét chờ rất nhiều bất đồng khoảng cách. Có không ít khảo hạch giả ở xa xem vọng. Là quan chiến vẫn là chuẩn bị đương ngư ông. Thả xem hai vị này rốt cuộc ai thắng ai thua. Lại có thể phát huy rất mạnh thực lực Danh Kiếm. Từ ngươi nhập kiếm các bắt đầu, ta đó là đã nghe nói đại danh của ngươi. Hứa Một Đao tay đè nặng chính mình eo sườn. Kia chuôi đao đang rung động, là muốn chiến đấu rung động. Hứa Một Đao nhìn chằm chằm phía trước kia so tuyệt toàn cục mỹ nữ còn muốn tuyệt mỹ bạch y kiếm. Khách bực này phong tư, bực này nhan sắc, nàng làm hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên kinh diễm. Đệ nhị mắt, đó là liên tưởng, kia đồng dạng nhất quán phong cách hắc y hồng y đi ra ngoài nam tử. Phong hoa diễm diễm, lại làm người hận đến hàm răng ngứa, càng không thể nề hà, cho nên như vậy liên tưởng làm vốn nên. Lòng dạ trống trải, nhìn đến Danh Kiếm cũng nhiều có một ít cảm khái tán thưởng. Hứa Một Đao nhanh chóng bốc cháy lên. Địch ý, không đợi Danh Kiếm mở miệng. Trên thực tế Danh Kiếm cũng không tính toán mở miệng, hắn lại lần nữa bồi thêm một câu, nhưng là người già nhập kiếm các cũng bất quá là mấy năm gần đây. Thời gian quá ngắn, đáng tiếc phía trước từ tương ngộ sau liền duy trì quý tộc thanh lãnh mà yêu nhã phong độ Danh Kiếm. Giờ phút này rốt cuộc có phản ứng, xuất đao, nàng nói như vậy là ở ghét bỏ Hứa Một Đao phía trước. Đều là vô nghĩa, vẫn là nàng đã nhạt nhẽo thanh lãnh đến tận đây. Trời sinh tính không mừng ngôn ngữ. Hứa Một Đao lại lần nữa cảm giác được cùng kia quân người nào đó nhất quán xuất phẩm thanh ngạo. Cùng bức bách lực, hô hấp dùng mình, hắn ngón tay cái đã đem chuôi đao cách ra một ít. Đao khí ẩn ẩn muốn bùng nổ, xem đao. Xoát, một đao ra khỏi vỏ. Đến từ Hứa gia đình cấp đao pháp một đao thuật đệ nhất rút đao thuật. Đao ra khỏi vỏ, đao nguyên toàn bức, một đao, đao khí hóa đao mang. Nhân thân nhập đao, đây là Hứa một đao mạnh nhất một đao. Cũng là hắn bị đại ly chiến bại lúc sau đột phá một đao, huyền ảo dung nhập. Thực lực toàn bạo, từ đại ly trên người hắn học được sâu nhất giáo huấn chính là vĩnh viễn không cần coi khinh người. Khác huống chi là vị này xưa nay làm kiếm các coi trọng mà mịt mờ danh kiếm. Cho nên, mạnh nhất một đao giải quyết ngươi. Mà cao thủ giao chiến là lúc, thường thường liền ở trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Có chút cổ long võ hiệp ý cảnh, một đao một kiếm khoảnh khắc quá. Một thắng một phụ là giang hồ, đây mới là võ hiệp chi nghĩa. Dù sao Hứa một đao đao là ra như vậy đao hiệp chi khí, chính khí mà mũi nhọn, quân cấp một trọng. Đỉnh, 10 quận chi lực, đến nỗi xưa nay bị kiếm các coi trọng nhưng là hiện giờ đã là ẩn núp không có thành tựu lớn danh. Kiếm, hưu nhất kiếm ra. Khoảnh khắc quang ảnh quá, cắt kim loại khuynh hướng cảm xúc, phong ở từ từ thổi. Không phong không mang, danh kiếm ở đông đảo quan chiến khảo hạch giả hô hấp căng thẳng chi gian. Thong dong mà im lặng đến lướt qua Hứa một đao bên người, từ bên người quá, nàng phía sau nhất kiếm. Tiêu tán, kỳ ánh đao. Bị phân cách thành vô số mảnh khảnh lưu quang sợi tơ, như là quang tia, Hứa một đao đôi mắt trừng. Đến tròn trịa, giây lát, mới nhìn đến chính mình trên cổ tay một cái huyết tuyến. Thực thiền, ngươi còn không đủ để làm ta đáng tiếc, danh kiếm đã bước vào truyền tống. Trận chung, trường hợp nhất thời có chút yên lặng. Hứa một đao không biết suy nghĩ cái gì. Biểu tình thay đổi thất thường. Ngươi vì sao không giết ta? Ta, hẳn là còn có một ít bị giết giá trị đi. Hắn nói ra liền cười khổ, lưu trữ ngươi đi sát côn gia cùng. Tạ ra người, danh kiếm cái này trả lời. Hảo thô bạo hữu lực, Hứa một đao kinh ngạc. Tiện đà đột nhiên hỏi. Bởi vì quân tử ly. Trầm mặc không đáp, hiển nhiên là cam chịu, tùy hứng đến cực điểm. Hứa một đao vô pháp ngôn ngữ. Lăng là nghẹn ra một câu. Vậy ngươi cùng quân tử ly quan hệ thật đúng là hảo. Ta có chút khó có thể lý giải. Nàng người như vậy, một cái tình địch đối một cái khác tình địch còn có thể có cái gì hảo? Cảm, nàng được không? Sẽ không làm ngươi biết danh kiếm giống như tại đây loại vấn đề thượng. Đặc biệt nhiều một ít nhẫn nại, cái này làm cho phụ cận không ít khảo hạch giả kinh ngạc mà phía. Dưới, danh kiếm nhẹ nhàng nhìn Hứa một đao liếc mắt một cái. Người không cái này giá trị phốc. Đã có người phun. Này mẹ nó thật đúng là người nào đó nhất phái phong cách a. Hứa một đao, ta nội tâm đã thảo nê mã. Người biết không? Đột nhiên, lão đại. Người không ra tay a. Xử lý cái này danh kiếm là có thể. Nàng tuy rằng không yếu, nhưng là nhiều lắm cũng liền quân cấp nhị trọng xuất đầu mà thôi. Chúng ta, thanh âm kia có chút non nớt. Một cái giọng nam, danh kiếm cùng Hứa một đao đều nhìn qua đi, một tòa phế tích kiến trúc vách tường. Hạ, một cái hơi thấp lùn tiểu chú lùn nam tử lưng đeo một cái màu đen đại truy tử. Đang ở cùng một cái cao trắng mà lực hình nam dã tính nam tử sốt ruột nói. Mà cái này nam tử khoanh tay trước ngực. Tà tà nhìn truyền tống trận danh kiếm. Nhìn đến danh kiếm nhìn qua sau. Lười nhác đến nâng lên mặt mày. Cười. Nàng vừa mới dùng chính là đại cửu kiếm. Hơn nữa kiếm tùy kiếm ý. Kiếm ý tùy kiếm cảnh. Hoàn mỹ dung hợp nhất thể. Nhưng không đơn giản như vậy. Ta nói rất đúng đi. Danh kiếm, công tử, người này tuy rằng ngữ khí rất tán thưởng, nhưng là ánh mắt có chút ngả ngớn. Tựa hồ ở thử cái gì, đích xác. Danh kiếm như vậy bề ngoài nếu không phải tự thân khí chất quá mức quạnh quẽ quý khí. Chỉ cần hơi mềm mại một ít, đó là làm người tưởng nữ nhi thân, như nhau quân tử ly bị người hoài nghi giống nhau. Danh kiếm nhìn. Nhìn người này, ánh mắt tựa hồ lược suy tư. Nửa ngày, ứng. Ta không quen biết ngươi, không quen biết. Thật đúng là trực tiếp ta. Tuyên Bạch Phong, hắn gõ gõ chính mình ngực. Lại chỉ tiểu chú lùn. Hắn, cây búa, đến nỗi chúng ta lai lịch, hẳn là không thuộc về bất luận cái gì một cái thế lực hoặc là một phương. Nếu ngươi thật muốn biết, có thể cho rằng chúng ta là tự do liên minh người, tự do liên minh, đây là cái gì? Tiên Bạch Phong tựa hồ đoán được danh kiếm không biết dường như, cười ha hả đến nói, dù sao ngươi biết chúng ta tự do liên minh lão đại nói ngươi khả năng không phải nam tử, lời này tuyệt đối là làm người khiếp sợ. Hứa một đao khó có thể tin đến ngẩng đầu, lại theo bản năng nhìn về phía danh kiếm, nhìn, hắn lắc đầu, không có khả năng đi. Danh kiếm, nữ tử, lão đại. Danh kiếm nhẹ nhàng xoay mắt thấp lưu quang, nhàn nhạt nói, không tồi liên minh, không giận không bực. Tuyên Bạch Phong kinh ngạc, nhìn danh kiếm bị truyền tống đi rồi, hắc, ta dám nói lão đại nói thực sự có thể là đối. Nàng rất có thể không phải nam nhân. Tuyên Bạch Phong lặp lại một câu. Cây búa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở ngươi trong mắt, lớn lên đẹp nam nhân đều là nữ nhân đúng không? Giống như là Quân Tử Ly, nàng cũng nên là nữ nhân, đúng vậy. Bằng không quá phí phạm của trời. Trưởng thành như vậy, Tiên Bạch Phong lời này theo phía trước nói đều một tia không lậu đến. Truyền vào Xích Bích Bình Nguyên mọi người trong tay, giờ phút này Xích Bích Bình Nguyên người một. Mảnh sao động, đặc biệt là kiếm các người. Các loại phản bác cùng quát lớn. Danh kiếm sao có thể là nữ tử? Nàng chính là nam thần. Quân Tử Ly cũng là nam thần. Đều là chúng ta. Nữ tu. Không ngừng là kiếm các nữ tu. Đều ở vào tận thế điên đảo sao động chung. Bất quá chung quy là không đáng tin cậy phỏng đoán. Cũng không vài người tin tưởng. Khả năng càng nhiều người còn ở khiếp sợ với danh kiếm kiếm đạo tạo nghệ, đại cửu kiếm. Hắn đã là tiểu kiếm đem thực lực đi. Lúc này mới gia nhập kiếm các bao lâu, Tân Duệ liền cùng gia nhập ma cung Quân Tử Ly giống nhau. Thực đáng sợ. Tân Duệ tuy rằng hiện tại còn lược có không bằng, nhưng là kiếm các ánh mắt không khác gặp đại đàn cao thủ tán thành. Chính là Nam Lâm người cảm thấy Đại Ly là thỏa thỏa nằm cũng trúng đạn trúng thầu, mà tự do liên minh cái này từ cũng bị Xích Bích Bình Nguyên người nhắc tới. Tự do liên minh, đây là cái gì thế lực? Kia lão đại lại là ai? Này Tiên Bạch Phong là nhân vật nào? Hắn ai a? Một đám oán giận nữ tu lập tức bắt đầu thịt người lên. Vì thế, ở Xích Bích bảng thượng tìm được rồi người này cùng kia cây búa tên, đệ 152 cùng 151 danh, tên này. Thứ đã dựa trước, so Đại Ly còn dựa trước một ít, Đại Ly ở 180. Danh kiếm còn có Ninh Tĩnh Viễn đều cùng Đại Ly không sai biệt lắm, hiện tại. Bọn họ đều ở hướng đệ tam hoàn nhập. Đệ tam hoàn, một lát sau, Xích Linh lại lần nữa xuất hiện. Rộng lớn chi khí tới. Một canh giờ quá, lần thứ hai đổi mới. Thất bại người chết xuống sân khấu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.